Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, Lục Niên thấy Đại Bạch Miêu phản kháng. Hắn ôm nó tay có trong nháy mắt buộc chặt, nhưng giây tiếp theo, phảng phất sợ dọa đến nó. Hắn buông lỏng tay ra, Sơ Bạch nhẹ nhàng nhảy, dừng ở cách hắn không xa trên cỏ, nhấc chân muốn đi, nếu nó còn sống. Nếu nó có thể lớn lên, có thể biến thành giống ngươi giống nhau béo, khỏe mạnh vậy là tốt rồi, Lục Niên khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Mao Đoàn Tử nâng lên móng vuốt cương ở giữa không trung. Hắn vừa rồi là tưởng nói nàng béo. Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến phía sau Lục Niên nhắm hai mắt nằm ngửa trên mặt đất. Hắn sang quý chính trang dính vào trên mặt đất cọng cỏ. Rõ ràng thấy không rõ thần sắc, lại làm người cảm thấy hắn lộ ra một tia mệt mỏi đau thương. Các ngươi miêu đều có kiêu căng tiểu tính tình, nó khẳng định còn sống. Chỉ là sinh khí, mới trốn đi không thấy ta, đối với uổng cố nó ý nguyện kết hạ mệnh khế. Nó vẫn là chú ý đi, cho nên mới sẽ ở mệnh khế bị chặt đứt sau. Không hề lưu luyến rời đi hắn, Lục Niên cười khẽ. Thật là tùy hứng lại cảnh giác ra hòa, ta còn tưởng rằng nó nhiều ít sẽ thích ta một chút. Sẽ không bỏ được rời đi. Ngày đó sau khi trở về, đi Linh Hà khách sạn chỉ có một bãi vết máu. Tiểu nãi miêu không thấy bóng dáng. Hắn không tin nó đã chết, có lẽ bị thương pha trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Nó có một ít quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hắn biết, hắn có thể sống sót. Nói vậy cũng là vì nó duyên cớ, như vậy nãi miêu, sao có thể chết, làm hắn có điểm khó có thể tiếp thu chính là, nó thà rằng kéo trọng thương thân mình, cũng muốn rời đi hắn, tựa như phía trước mỗi một lần, dứt khoát lưu loát đến, làm hắn muốn tìm lấy cớ đều tìm không thấy, tùy hứng lại vô tình ra hòa, Lục Niên trợn mắt, nhìn cách đó không xa Đại Bạch miêu, cong cong môi hỏi. Đại Bạch, ngươi nói các ngươi miêu như thế nào đều như vậy không lương tâm đâu. Hắn ánh mắt thật sâu, bên trong có Sơ Bạch xem không hiểu cảm xúc. Sơ Bạch nghiến răng, ai là Đại Bạch à? Ngươi đặt tên vẫn là như vậy không tiêu chuẩn. Còn có, rốt cuộc ai không lương tâm? Nếu là không có nàng, hắn đã sớm nổ tan xác mà chết, biến thành một bãi thịt nát. Phao nàng linh tuyền, đến thiên đạo tặng rèn luyện thân thể. Vèo eo gặm miệng tra tấn nàng, cuối cùng còn không thể hiểu được kêu nữ nhân khác, Sơ Bạch cảm thấy chính mình quả thực là trên trời dưới đất. Đệ nhất chỉ tâm địa thiện lương đến có thể so với Bồ Tát cửu vĩ linh miêu. Nhân loại quả nhiên mới là nhất không lương tâm. Đại Bạch, ngươi phải đi sao? Thấy nó không để ý tới chính mình, Lục Niên lười nhắc lại hô một tiếng, lời nói hình như có thâm ý, đáng tiếc không người có thể hiểu. Đại Bạch miêu đáp lại là lắc lắc cái đuôi, căn bản không để ý tới hắn vụt ra đi, biến mất ở bên hồ. Lục Niên nhìn Đại Bạch miêu biến mất phương hướng, sóng mắt đen tối, ở cục bột trắng quải quá một cái chỗ rẽ, mắt thấy liền phải nhìn không thấy khi. Hắn đứng dậy, vô thanh vô tức theo đi lên, sao Lục Niên thân thủ thực hảo, từ phía trước kia vây sát chung là có thể nhìn ra tới. Tuy rằng hắn khi còn nhỏ có chết yểu chi tướng, bị trong cơ thể khổng lồ lực lượng va chạm, thường xuyên tiến phòng cấp cứu, nhưng ở trong cơ thể lực lượng hòa hoãn khi, hắn cùng người bình thường vô gì, Lục gia trước nay đều không phải nhà ấm, chẳng sợ Lục gia chủ cưng chiều duy nhất nhi tử, lại sẽ không nung chiều. Từ nhỏ, ở Lục Niên bình thường thời điểm, đều là dựa theo Lục gia người thừa kế tiêu chuẩn tới bồi dưỡng. Từ thi thư lễ nghi đến vũ khí thân thủ, không có giống nhau rơi xuống, Lục Niên truy tung kỹ thuật không kém, phối hợp hắn thân thủ cơ hồ có thể làm được vô thanh vô tức đi theo. Hắn rất xa trị ở Đại Bạch miêu mặt sau, mặt vô biểu tình một đường theo đuôi, muốn nhìn xem nó sẽ đi nơi nào, rời đi hắn, nó lựa chọn điểm dừng chân sẽ ở ai kia. Mới đầu, Sơ Bạch cũng không nghĩ tới Lục Niên sẽ theo đuôi. Thẳng đến đi rồi một đại giai đoạn, nàng xuất phát từ cẩn thận, dùng thần thức ngưng thần cảm giác một chút, phát hiện thiên đạo thể ước cảm ứng cư nhiên như cũ tồn tại. giống như là khế ước một chỗ khác người liền ở nàng phụ cận. Nàng lúc này mới ngộ, Lục Niên cái này người xấu, trộm đi theo nàng đâu. Thiên đạo thề ước bị diễn xưng là hôn khế, trong đó rất quan trọng một chút, chính là cái này cảm ứng. Không giống Lục gia mệnh khế là đơn phương cảm ứng, giống như xích chó tử, là chủ có thể cảm ứng được vì phó người, vì phó đối là chủ lại không cách nào cảm giác. Thiên đạo thề ước khế ước hai bên lẫn nhau có cảm ứng, giống như là âm cùng dương, quang cùng ảnh, vô luận cách xa nhau rất xa. Chỉ cần còn ở cùng cái thế giới, chỉ cần sẽ khống chế linh lực, có thể đem thần thức ngoại phóng, ngưng thần cảm giác lúc sau, đều có thể mơ hồ cảm giác đến, thậm chí ở một phương có nguy hiểm khi, chỉ cần tu vi cũng đủ, thiên đạo thề ước cảm ứng có thể cho một bên khác nháy mắt tới có nguy hiểm người nọ bên người. Hơn nữa ly càng gần, cảm giác trình độ càng rõ ràng, giống hiện tại. Nàng thoáng ngưng thần, là có thể rõ ràng cảm giác đến Lục Niên cự nàng bất quá 50 mễ tả hữu. Nhưng phía sau, cái kia đại đại thùng rác mặt sau, đến nỗi Lục Niên vì cái gì cảm ứng không đến nàng. Đó là nàng ở Thanh Hải khi, đem Lục Niên ném ra không gian kia hội, liền ở hắn trên người chụp được ngăn cách trận pháp, cũng là vì muốn xác nhận này ngăn cách trận pháp hiệu quả. Nàng mới có thể ở phía trước tiếp cận Lục Niên, cái này ngăn cách trận pháp rất đơn giản, cùng loại một cái máy che chắn, đem thiên đạo thề ước cùng mệnh khế chi gian cảm giác hàng đến thấp nhất. Chỗ tốt là tránh cho bại lộ chính mình, khuyết điểm chính là che chắn là song hướng, Lục Niên cảm giác không đến nàng, mà nàng đối Lục Niên cảm giác cũng sẽ mơ hồ vài phần. Cần thiết chủ động dùng ngưng thần, mới có thể mơ hồ cảm giác đến, liền giống như trước kia là bị động kỹ năng, không có lúc nào là có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Mà hiện tại biến thành chủ động kỹ năng, nàng ngay từ đầu vô dụng, cho nên không phát hiện Lục Niên xuất hiện, mới có thể đánh vào hắn trên đùi. Còn có một chút không tốt chính là, cái này ngăn cách trận pháp dấu vết quá nặng, nếu đặt ở thiên tứ đại lục tu sĩ trên người. Một giây liền bại lộ, nhưng Lục Niên đối với trận pháp biết nói cũng không nhiều. Hơn nữa này đó huyền môn diệu pháp đã sớm thất truyền tuyệt tự. Tự nhiên cũng phát hiện không đến dị thường. Sơ bạch chính là xem chuẩn điểm này, tùy tiện đem ngăn cách trận pháp chụp ở hắn trên người. Khi dễ hắn thất học, Mao Đoàn Tử nghiêng nghiêng đầu, nếu cảm ứng không đến nàng, kia Lục Niên trộm đi theo nàng. Là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện nàng chính là tiểu nãi miêu? Không có khả năng, lấy Lục Niên tính tình, cùng chiều sâu khống miêu bệnh trạng, nếu thật sự phát hiện nàng chính là tiểu nãi miêu, khẳng định sẽ trước tiên đem nàng chào trở về, mà không phải trộm theo đuôi. Cho nên, chỉ là tại hoài nghi sao? Chính là vì cái gì Lục Niên sẽ hoài nghi nó? Nó hiện tại bộ dáng cung tiểu nãi miêu quang hình thể liền khác nhau như trời với đất. Nhân loại xem miêu đều lớn lên không sai biệt lắm, Lục Niên là như thế nào khả nghi. Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, tuyết trắng Mao Đoàn Tử lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng nhảy lên, dừng ở một chỗ trường điều ghế dựa thượng, miêu ngao kêu một tiếng, kia ghế trên nằm bò ba con miêu, hai chỉ ở đánh chơi. Mặt khác một con híp mắt ngủ gật, thấy sơ bạch nhảy lên tới, đánh chơi hai chỉ thấp thấp hướng người từ ngoài đến rít gào thanh. Híp mắt ngủ gật kia chỉ lười biếng nhìn nàng một cái. Nơi này xanh hóa hảo, lại là tự nhiên cảnh khu, lưu lạc miêu vốn dĩ liền nhiều. Rất nhiều miêu đều là nơi này thường trú khách, ban ngày có người đầu uy, ban đêm nương ánh trăng chơi đùa đùa giỡn. Sinh hoạt miễn bàn nhiều dễ chịu, sơ bạch hướng cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình hai chỉ miêu mễ ô một tiếng. Nàng trong thanh âm mang theo không tiếng động lực lượng, kia hai chỉ miêu dần dần thả lỏng cảnh giác, thấy sơ bạch trà trộn vào tới cũng không hề rít gào. Thực mau cùng nàng chơi tới rồi cùng nhau, bất quá trong chốc lát, trừ bỏ này mấy chỉ miêu ngoại, top 5 top 3 miêu mễ chui ra tới. Lấy trường điều ghế dựa vì tâm, tư tán ở chung quanh phơi ánh trăng, này đó miêu số lượng nhiều cực kỳ, hắc, bạch, tam hoa sắc, các loại màu sắc và hoa văn đều có. Nhiều nhất thế nhưng vẫn là màu trắng miêu. Ẩn thân ở nơi tối tăm lục niên híp híp mắt. Hắn biết nơi này miêu nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy. Tầm mắt ở miêu trong đàn quét một vòng, lại di hồi ghế dài thượng khi. Kia chỉ đại bạch miêu đã không ở ghế dài thượng, làm như nhảy tới trên mặt đất, cùng miêu đàn xen lẫn trong cùng nhau. Lục niên tầm mắt ở miêu đàn trung bạch miêu trên người nhất nhất đảo qua. Mỗi một con bị đảo qua miêu đều phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi giống nhau. Mau đều tạc đi lên, hắn từ trốn tránh địa phương đi ra, từng bước một tới gần miêu đàn, theo xem càng ngày càng rõ ràng. Hắn trên người lãnh đạm hơi thở càng ngày càng khủng bố. Ghế dài thượng ngủ gật miêu bỗng nhiên miêu ngao một tiếng. Quay người nhảy xuống ghế dựa, hoàn toàn đi vào bụi cỏ trung biến mất. Mặt khác miêu tức khắc lập tức giải tán. Biến mất tốc độ làm người xem thế là đủ rồi. Lục niên đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình trên mặt bỗng nhiên nổi lên tự giễu vặn vẹo mỉm cười. Miêu trong đàn không có kia chỉ đại bạch miêu. Nó ở hắn đi ra nhìn kỹ phía trước, liền trốn, lại một lần từ trước mặt hắn trốn. Nó trưởng thành, không, phải nói là khôi phục thành hắn trong trí nhớ bộ dáng. Còn làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn. Liền, như vậy tưởng cùng hắn phiết đến sạch sẽ sao? Vì cái gì? Bởi vì không thể chịu đựng được bọn họ lục ra mệnh khế. Cho nên chẳng sợ mệnh khế chặt đứt. Nó cũng không nghĩ trở lại hắn bên người. Hắn đối nó hảo, hắn cùng nó ở chung những ngày ấy, ở nó trong mắt, đều không đáng giá nhắc tới sao. Chỉ đối nó hảo, chung quy vẫn là vô pháp lưu lại nó. Lục niên ngồi ở ghế dài thượng, như là cả người sức lực bị chiêu tẫn. Hắn giơ tay che khuất đôi mắt, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn tay run nhẹ nhẹ. Sơ bạch, chỉ là ôn nhu đối với ngươi. Không đủ sao, muốn ngươi chủ động trở về, quả nhiên chỉ là xa cầu sao. Nửa đêm, bốn phía im ắng, siêu cấp ánh trăng nguyệt hoa rừng ở hắn trên người, phảng phất cho hắn mạ một tầng quang, cũng làm hắn phá lệ thấy được. Lục Mặc Trương chở Điềm Hạ đi ngang qua, đột nhiên nhìn đến bên đường ghế dài thượng Lục Niên, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa đem chân ga dẫm thành phanh lại, đem xe ngừng ở một bên. Lục Mặc Trương làm Điềm Hạ lưu tại trên xe chờ hắn. Chính mình hướng Lục Niên đi đến. Uy, đừng nói cho ta ngươi là thất tình. Ở chỗ này đối nguyệt đau buồn đâu, Lục Niên không nhúc nhích. Trầm thấp lãnh đạm phun ra một chữ. Ngoặc kép, lăn, Lục Mặc Trương sửng sốt. Nhà mình cái này đường đệ từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Lục Niên cái dạng gì hắn nhất rõ ràng. Có thể làm Lục Niên phun ra cái này tự. Thuyết minh hắn hiện tại tâm tình thập phần ác liệt, kém tới cực điểm cái loại này, cũng không để ý Lục Niên làm chính mình, lan, đều là xuyên qua cùng cái quân hảo huynh đệ, lẫn nhau ẩu thời điểm đều có, huống chi chỉ là tâm tình không hảo phát tiết một câu. Lục Mặc Trương ngồi vào Lục Niên bên cạnh, thọc thọc hắn, nói, sao, Lục Niên chậm rãi buông tay, mở mắt ra, trong mắt đen nhánh như mực. Cả người tràn ngập vô biên khí thế cùng áp lực, lần thứ ba, đây là nó lần thứ ba bỏ xuống ta, từ ta bên người rời đi, ai a, còn có thể có người làm lơ chúng ta Lục đại thiếu. Lục Mặc Trương trêu ghẹo, Lục Niên liếc hắn một cái, sóng mắt thâm trầm, có câu cách ngôn kêu sự bất quá tam, nếu ôn nhu lấy đãi vô dụng, kia lại lần nữa bắt lấy nó sao? Ta sẽ làm nó nơi nào đều đi không được. Lục Mặc Trương sửng sốt hạ. Tổng cảm thấy Lục Niên trong khoảng thời gian này vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng thứ gì. Bừng lên, cái này làm cho Lục Niên cả người đều trở nên có điểm đáng sợ. Này ý niệm ở Lục Mặc Trương trong đầu chợt lóe mà qua. Lại dương mắt nhìn kỹ khi, Lục Niên đã khôi phục bình thường. Lục Mặc Trương cho rằng chính mình nhìn lầm quá. Dư vị hạ Lục Niên lời nói mới rồi, bị bên trong lộ ra tin tức chấn trụ, há hốc mồm, nó, từ, ngươi là nói ngươi miêu, một bộ thất tình bị ném, tối tăm đê mê bộ dáng, kết quả là vì kia chỉ nãi miêu. Lục Mặc Trương vào giờ phút này cũng đã từng sơ bài có cái cùng cái ý tưởng, Lục Niên đây là bệnh không nhẹ à. Thúc Thúc Thầm Thầm biết Lục Niên đối một con nãi miêu để bụng đến loại trình độ này sao? Sao bên kia, thoát khỏi Lục Niên sao? Màu trắng Mao Đoàn Tử thay đổi cái địa phương phơi ánh trăng. Đó là một đống đại lâu đỉnh tầng sân thượng. Một con mèo ghé vào tối cao chỗ, làm màu bạc ánh trăng đem chính mình bao phủ. Vị trí này không có Lục Gia Đại Trạch bên kia hảo. Nhưng thắng ở an toàn. Sơ Bạch phơi ánh trăng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới vạn gia ngọn đèn dầu. Đế đô ban đêm, có một loại lóa mắt mê người mỹ lệ, nàng nhìn như ở thưởng thức cảnh đêm, nhưng nếu kéo gần lại xem, là có thể phát hiện cặp kia lưu viên miêu đồng cũng chưa ngắm nhìn. Hiển nhiên là đang ngẩn người, hồi tưởng chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Sơ Bạch cảm thấy chính mình phía trước nghĩ sai rồi. Có thể hay không Lục Niên không phải không nhận ra nàng. Cũng không phải tại hoài nghi. Hắn nhận ra nàng, bất quá không cường ngạnh động thủ mà thôi. Chính là, hắn là như thế nào nhận ra nàng. Còn có, không có trước tiên chào nàng. Hắn như vậy, quả thực giống như là hắn đang đợi nàng chủ động trở về. Hết chương.